Yêu Long Cổ Đế, chương 787, không có bản sự lại yêu thích trang B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Lượng Đại Sư chết đi, đã tuyên cáo Phật Đà Sơn cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa thắng thua lại bởi vì Tô Hàn Lôi Điện Pháp tắc oanh kích dẫn đến Phật Đà Sơn người trực tiếp tử vong hơn phân nửa, bọn hắn mặc dù phẫn nộ lại cũng đã không có thực lực lại cùng Phượng Hoàng Tông chống lại, đành phải bất đắc dĩ nhận thua một trận chiến báo cáo thắng lợi, Phượng Hoàng Tông thủ thắng, thành công tấn cấp 50 người đứng đầu. Soạt, màn sáng rút lui, Phượng Hoàng Tông người theo bên trong đi ra, lập tức hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Ha ha ha, kiếm tiền, ta cứ nói đi, Phượng Hoàng Tông không dám nói 3 vị trí đầu hoặc là 10 vị trí đầu, ít nhất 50 người đứng đầu vẫn là có thể. Cũng tính có thể, Phượng Hoàng Tông tiến vào 50 người đứng đầu tỷ lệ đặt cược là so sánh không? Một, mặc dù không nhiều, nhưng cũng xem như kiếm lời đúng không? Nãi nãi, ta còn tưởng rằng Phượng Hoàng Tông vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải, không nghĩ tới vậy mà tấn cấp ta 10 vạn linh thạch a, chưa nhiều lời truyền ra cơ hồ đều là đang đàm luận cái kia đặt cược sự tình, có người kiếm lời, vô cùng cao hứng, có người bồi thường, vẻ mặt âm trầm. Đến mức Tô Hàn đám người, thì là không để ý đến bọn hắn, bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi những tông môn khác kết quả. Phượng Hoàng Tông đoạt thắng tốc độ hiển nhiên là chậm rất nhiều, tại Tô Hàn đám người ra trước khi đến, 10 đại siêu cấp tông môn người đều đã ra tới, Cửu Thiên Lâu, Thập Tam gia tộc trong đó 11 cái gia tộc cũng đều đã ra tới. Duy nhất còn tại giao chiến cơ hồ đều là nhất lưu tông môn cùng với nhị lưu tông môn. Ở trong đó, còn có Vân gia cùng Quý gia. Vân gia người có hơn phân nửa đều là tạm thời thuê tới, bọn hắn sẽ không vì chiếm lấy thắng lợi mà đi liều mạng. Lại này chút thuê người tới, phần lớn là phổ thông long thần cảnh, mặc dù long thần cảnh số lượng muốn so quý gia nhiều, nhưng quý gia nhân thủ đoạn cường hãn, một tên long đan cảnh hậu kỳ thậm chí bằng vào thủ đoạn có thể chém chết một cái bình thường long thần cảnh sơ kỳ. Mấu chốt nhất là, Vân gia này chút thuê mà đến người, sẽ không bán mệnh. Kết quả sau cùng có thể nghĩ quý gia thắng được, Vân gia bị đào thải. Đây đối với Vân gia tôi nói, đã là một cái hết sức kết quả không tệ, ít nhất còn có thể tiến vào yêu tiên thánh vực, mà lại bởi vì ải thứ nhất thời điểm, Tô Hàn bang Vân gia lấy ra 300 miếng thánh nhân xương đầu, đến mức Vân gia tại ải thứ nhất trong đó thuộc về 10 vị trí đầu, về sau sở hạ phát giấy thông hành, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Top 50 thế lực rất nhanh liền đi ra, 10 đại siêu cấp tông môn, thập tam gia tộc này chút tự nhiên đều ở trong đó. Ngay sau đó, chính là vòng thứ 2 bốc thăm. Lần này, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ là đạt được bốc thăm cơ hội. Bốc thăm loại chuyện này, là từ một nửa tông môn tiến hành bốc thăm, mà không phải toàn bộ, bằng không thì thoại, rất có thể này cái tông môn bắt được là cái kia cái tông môn, nhưng này cái tông môn bắt được lại không phải này cái tông môn. Đương nhiên, thế lực nào có bốc thăm cơ hội toàn bằng vận khí. Làm Tô Hàn xuất ra tinh thạch một khắc liền cười. Chỉ thấy tinh thạch này trên đó viết hai cái chữ nhỏ. Vương gia, lại là bọn hắn, Lưu Vân trừng mắt liền cười to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, không phải oan gia không gặp gỡ a, lần này liền xem như không giết bọn hắn, cũng phải từ trên người bọn họ hung hăng dọa dẫm một bút. Đúng, Hồng Thần ý nghĩ cùng Lưu Vân ăn nhịp với nhau. Tại đây bên trong, trước mặt nhiều người như vậy, không có khả năng nói giết liền giết, chúng ta đắc tội thế lực đã đủ nhiều, bất quá cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy thật đơn giản nhận thua, ít nhất cũng phải xuất ra để cho chúng ta hài lòng linh thạch mới được. Tô Hàn khẽ gật đầu theo linh thạch điểm này, hắn cùng Lưu Vân còn có Hồng Thần ý nghĩ đều là giống nhau. Có tiện nghi không chiếm, cái kia chính là khốn kiếp. Có thể gặp được đến vương gia cũng là Phượng Hoàng Tông vận khí. Hết sức hiển nhiên, vương gia bên kia đã biết bọn hắn tiếp theo cái đối thủ, liền là Phượng Hoàng Tông, hắn vẻ mặt lúc này băng lạnh xuống, cũng không ít tầm mắt bay thẳng đến nơi này nhìn tới. Nhìn cái gì vậy, không phục tới đánh ta a, Lưu Vân ngưỡng cái đầu, lỗ mũi đều có thể cắm vào hai cây hành tây. Đúng a, không phục tới đánh chúng ta a, xem cọng lông a, Hồng Thần cũng là khinh thường nói. Chư vị chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn nhìn xéo lấy vương gia đám người, lộ ra mỉm cười. Chuẩn bị, đối phó các ngươi ta vương gia không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Vương gia trung niên nam từ kia mở miệng, trong lòng của hắn đối Phượng Hoàng Tông vốn là có giận mắng hỏa, vô luận là ải thứ nhất thời điểm, Tô Hàn đánh chết Vương Mục vẫn là tại cửa thứ hai bên trong, Phượng Hoàng Tông tranh đoạt vương gia phù thạch này trong lòng hắn đều là khắc sâu ấn tượng, hận không thể nắm Phượng Hoàng Tông ăn. Phượng Hoàng Tông, Tô Bát Lưu, nơi này là cửa thứ ba, có thể không có cái gì khí vận mà nói, nơi đây không có đủ hư ảo thực lực, cái kia ma tinh pháo, các ngươi cũng không cách nào sử dụng, vương mẫu ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nam tử trung niên hừ lạnh, thật không cần chuẩn bị sao, Tô Hàn trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, khuyên các ngươi một câu, tại cùng ta Phượng Hoàng Tông giao chiến trước đó, trước chuẩn bị một ít linh thạch ngô. Tạm thời tôi nói, liền mỗi người 100 triệu linh thạch đi, 1.000 người, vừa vặn 1.000 ức, nếu là linh thạch đầy đủ, các ngươi có khả năng nhận thua, nhưng nếu không đủ. Cái kia thiếu một ức liền giết một người. Cuồng vọng, Tô Bát Lưu, ngươi khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Không biết lượng sức đồ vật theo ta thấy đến, còn là các ngươi chuẩn bị linh thạch cho thỏa đáng, bớt đến lúc đó liền nhận thua cơ hội đều không có. Vương gia tử đệ hết thảy đều lộ ra sắc mặt giận dữ, nắm đấm chặt trán nổi gân xanh, dường như hận không thể giờ phút này liền cùng Phượng Hoàng Tông khai chiến. Xem ra ải thứ nhất cùng cửa thứ hai trong đó chịu thiệt tổn hại, bất lợi các ngươi vẫn là không nhớ được A Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Các thế lực lớn vòng thứ hai đối thủ, rất nhanh liền quyết định đi ra. Mà Đông Tổ cũng không do dự trực tiếp tuyên bố, vòng thứ hai chiến đấu, bắt đầu. Cái kia chi 50 vị trí đầu cái lôi đài, tại lúc này tiêu tán một nửa, chỉ còn lại có 25 cái. Này vòng thứ hai, là lựa chọn trước 25 tên tranh tài. Hiu hiu hiu, vương ra cả đám ngựa cấp tốc lao ra, rơi vào số 9 trên lôi đài. Phượng Hoàng Tông, lăn đi lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, là số 9 lôi đài, bằng không thì dùng mắt mù của các ngươi, nói không chừng thật sẽ đi sai đây. Ha ha ha, lời ấy rất là, tiếng quát to theo người của vương gia trong miệng truyền ra càng có từng cơn ớn lạnh bộc phát ra. Ta không rõ, bọn hắn đến cùng từ đâu tới tự tin. Lưu Vân cau mày, đây không phải tự tin. Tô Hàn lắc đầu, đây bất quá là bọn hắn che giấu trong lòng hoảng hốt một loại biểu hiện thôi, trên thực tế, bọn hắn chỉ sợ cũng không nguyện ý đối đầu ta Phượng Hoàng Tông, có thể không có cách ai bảo ta liền chộp chúng bọn hắn đâu. Ghét nhất liền là này loại rõ ràng không có chút thực lực còn hết lần này tới lần khác như thế yêu trang bê người. Hồng Thần hướng mặt đất nhổ nước miếng, hừ lạnh nói. Tông chủ chúng ta cũng lên đi, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Tô Hàn im lặng trợn trắng mắt, bước chân nâng lên, thân ảnh thẳng đến số 9 lôi đài mà đi. Sau người, Phượng Hoàng Tông đám người lập tức bắt kịp, trùng trùng điệp điệp uy phong lẫm liệt. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.